Tiên tử xin tự trọng. Chương 758, vuốt ve mèo. Góc truyện audio.com. Bên này Hy Nguyệt trở về thiên khu thần khuyết ổn định cục diện. Bên kia Tần Dịch vốn nên quay về trung tâm biển lại không về được. Trở lại bên ngoài Côn Luân hư báo bình an. Đám vũ nhân đang bắt đầu gấp đến độ đi vòng vòng thở phào một hơi. Mọi người cao hứng bừng bừng mà ôm lấy cô ra thuận lợi trở về. Trở lại Tầm Mộc Thành gần biển tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Tần Dịch vốn là ý định chỉnh lý thu hoạch, lại tiềm tu một thời gian đấy. Côn Luân hư thu hoạch đồ vật có chút nhiều, mà lại tạp, hắn cần kiến thức của Bổng Bổng hỗ trợ trải vuốt một lần. Ví dụ như được hỗn độn thần lôi, tự học lôi pháp không biết có sai lầm gì, cần Bổng Bổng dạy một chút, thiên phách huyền nhưỡng Bổng Bổng cần đã có. Đồng thời lấy được một bộ phận tức nhưỡng, đồ chơi này hẳn là thổ hành chi vật đỉnh cấp rồi. Nhìn xem dùng như thế nào để bổ sung thổ hành chi lực của mình. Mà nếu đã bổ sung lôi cùng thổ, vậy vì gom góp hỗn độn ngũ hành, thủy linh chi lực có phải cũng nên tìm cái gì bổ sung một chút hay không? Không thể luôn dựa vào ngoại vật đúng không? Sau đó, đã có Hy Nguyệt truyền đến thái âm chi tức. Thái dương chi thức đi nơi nào tìm một chút, để cân bằng âm dương, còn có tòa sen Côn Luân này, khẳng định không chỉ là đạo cụ làm chuyện kia đúng không? Phải làm sao để lợi dụng tốt nhất, thời huyễn chi xa nơi tay, còn có hai khối ụ đá đấy, tiền đề tốt như vậy, phải làm sao để nghiên cứu sâu thời gian chi đạo, cùng với, nhìn thấy hình ảnh năm đó. Có phải nên cùng Bổng Bổng hào hào hỏi một chút chi tiết hay không? Còn có cái gọi là huyết mạch của mình. Trước kia chính mình gặp sao yên vậy? Bổng Bổng không nói coi như xong. Hôm nay thật nhìn đã liên quan đến mấu chốt quan trọng rồi. Có phải nên bóc Bổng truy hỏi rõ căn nguyên hay không? Còn có chuyện chó cùng thần tính. Cũng phải quay về nhìn xem tình huống đúng không? Không chừng chuyện thần tính này còn có hậu văn đấy. Không trải vuốt không biết, vừa trải vuốt liền giật mình, hắn chỉ cảm thấy cùng nhà cô nương ngươi nông ta nông mà vượt qua hơn 10 ngày. Vì sao lại nhiều chuyện như vậy rồi? Mỗi một chuyện cấp bậc đều rất cao, cao đến tình trạng hắn rất khó một mình làm rõ. Ngoại trừ lôi pháp có thể nói tự mình luyện, ngoài ra hầu như mỗi một chuyện đều cần hỏi Bổng Bổng. Đây cũng không phải là việc ngoài không quyết được thì hỏi Bổng Bổng rồi. Mà là mọi việc trong ngoài đều hỏi Bổng Bổng, thiếu nó đều sống không được. Ha ha ha ha, Liêu Tô nhảy đến trên vai Tần Dịch chống nạnh cười to. Quả nhiên là không có ta không được sao? Vô tướng lão, nhà cô nương kia cũng vô dụng à, có sao nói vậy? Nhà cô nương mặc dù biết không có khả năng nhiều hơn ngươi, nhưng có một ít vấn đề cũng không phải người ta không biết. Mà là lúc ấy tâm tư của mọi người đều tại trị thương tìm đường ra đấy. Không có tâm tình đi hỏi Thủy Linh tìm ở đâu lôi pháp làm sao học và vân vân. Mà sau khi thoát hiểm lại không có cơ hội nói chuyện rồi. Đương nhiên giờ phút này sẽ không nói như vậy. Tần Dịch vô cùng tự giác mà dâng lên tâng bốc cho Bổng Bổng. Bổng Bổng nhà ta đương nhiên là Bổng đắt nhất. Thật ra lúc này Liêu Tô cũng rất muốn biểu hiện nhiều một chút. Dù sao kinh lịch Côn Luân hư hung hiểm như thế, chó tự bạo, vô tướng trọng thương, chính Tần Dịch cũng bị thương chết đi sống lại, quá trình như vậy nó toàn bộ hành trình mất mạng treo máy. Kết quả Tần Dịch còn lấy được thiên phách huyền nhưỡng, cái này khiến cho Liêu Tô cảm giác có một tia hổ thẹn nho nhỏ. Đương nhiên muốn tại sau đó đền bù nhiều một chút, vì vậy cũng không trang bức rồi, thành thật trải vuốt từng chuyện cho hắn. Lôi pháp quả thật cũng không phải chuyện gì lớn, trừ phi ngươi là nhược trí. Tần Dịch, đã nói không trang bức đấy. Ngươi là quá ỷ lại ta à, thật ra ngươi bây giờ. Liêu Tô dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Càn Nguyên, nhân vật khai tông lập phái rồi. Ngươi thật sự đối với đẳng cấp của mình giờ phút này không có chút nhận thức sao? Sớm nên là ngươi dạy người khác rồi. À, giống như không phải là vì trang bức, là vì cho hắn chút lòng tin. Tần Dịch cười nói, ngược lại cũng không phải không có lòng tin, là cảm thấy ngươi dạy khẳng định tốt nhất, Lưu Tô cười hì hì đấy, trở nên càng tròn một chút, tiếp theo lại nói, vậy, nếu ta thật sự không có ở đây, ngươi làm sao bây giờ? Tần Dịch biến sắc, không có chuyện đó, sẽ không có ở đây. Thật sự cho ta thân thể ta liền chạy rồi. Ngươi còn ngăn được a? Nhưng nhìn hắn bộ dạng biến sắc. Lưu Tô nghẹn hồi lâu không nói ra. Chẳng qua là nói, hảo hảo hảo, dù sao ý của ta là, tu hành này, ngươi nên tự mình giải quyết. Chính Lưu Tô cũng đã quên một chuyện. Trước kia là cảm thấy có dương thần có thể chạy trốn rồi. Hiện tại nó khôi phục vô tướng, là dương thần chân chính rồi, nhưng lại biến thành, cho ta thân thể liền chạy. Rồi, được rồi được rồi, Tần Dịch thò tay đến bả vai, sờ sờ đầu tròn căng của nó, chỉ nói chuyện tu hành, lôi pháp ta có thể tự mình giải quyết, nhưng thời gian chi đạo ngươi cũng nên dẫn đường cho ta a, còn có. Bí kíp vô danh của ta, ngươi nói là hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất. Có một tên gọi rất nghiêu là Kình Thiên Ngọc Sách đúng không? Nhưng trước kia liền thiếu một nửa. Ta hiện tại không có công pháp đối ứng a, một nửa kia ta có thể bổ sung cho ngươi. Lưu Tô đánh giá hắn một hồi. Bỗng nhiên nói, nhưng ta cảm thấy không có ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi tiên võ thái cực hợp nhất. Thủy Chung dùng chính là một bộ hình thức vận chuyển hoàn toàn mới do chính mình phát huy. Võ đạo sớm cũng không phải là dựa theo Kình Thiên Ngọc Sách mà đi rồi. Ngay cả tiên đạo cũng không phải tạo hóa kim chương rồi. Tần Dịch sững sờ, vậy là cái gì? Nói như vậy a, Lưu Tô lại nhảy xuống. Ở trên mặt bàn trước mặt hắn vẽ loạn mấy bức họa. Vốn là chỉ có một, lực lượng a, pháp lực a đều là nhất thể đấy. Sau đó diễn hóa ra để cho người tương thích bất đồng đi học. Một thiên này giảng chính là lực lượng a, một thiên kia giảng chính là tạo hóa a, ví dụ như vậy. Người nếu đã hợp trở về, vì sao còn phải tách ra học, cho nên cái này gọi là hỗn độn chi sơ, cũng có thể gọi chúng diệu chi môn nha. Tần Dịch con mắt nheo lại, Lưu Tô lại nói, thời gian chi đạo, chẳng qua cũng là một khâu của chúng diệu, là vật tu hành của ngươi có thể trực tiếp suy diễn. Người trước kia thiếu chỉ dẫn không dễ làm, hiện tại đã có thời huyễn chi xa, đó chính là chìa khóa, mượn hai ụ đá, đó chính là cửa, mọi sự đã chuẩn bị, tu hành cũng đủ, vậy tự có thể nổi bật thời gian chi ý trong cửa. Cảm ngộ ra đồ vật của chính ngươi, cái này ta nhiều lời vô ích, chân chính phải dựa vào bản thân ngươi. Tần Dịch thở dài một hơi, ai nói ngươi nhiều lời vô ích? Ngươi nói mấy câu như vậy, liền đem chuyện ta trước kia mờ mịt phuốt thuận rồi. Có phương hướng thao tác rõ ràng rồi a. Lưu Tô lại tròn một chút. Thế nhưng, Lưu Tô lập tức xẹp. Trên người của ta vì sao sẽ kèm theo Kình Thiên Ngọc Sách? Nguyên chủ thân thể này của ta đến cùng lai lịch ra sao? Lưu Tô quay đầu liền muốn chạy. Tần Dịch lập tức thò tay nắm chặt phần gáy của nó xách lên. Vẫn không nói cho ta biết sao. Lưu Tô giãy giụa, thả ta ra, bằng không ta liền gõ ngươi. Gõ a, Tần Dịch tức giận nói. Loại chuyện này có gì phải gạt ta a? Hiện tại chuyện của ngươi cùng đối thủ năm đó ta đều hiểu rõ đại khái rồi. Còn có gì phải giấu giếm? Ngươi rõ ràng cái kê. Được rồi không nói thô tục. Lưu Tô thở dài, dù sao nguyên thân này của ngươi. Không biết mới là tốt đối với ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng thân thể này dùng rất tốt là được rồi. Phải biết rõ lúc trước ta đều thèm. Tần Dịch liếc xéo nó. Thật sự dùng tốt, phì, Lưu Tô nói. Tóm lại người khác tu hành. Cho dù thông minh tuyệt đỉnh, cũng chưa chắc tương thích. Liền giống như có người căn bản không thích hợp học lôi pháp. Dù thông minh cũng không có ý nghĩa. Tục xưng linh căn, ta rất sớm liền nói với ngươi rồi. Nhưng những thứ này đối với ngươi đều không là vấn đề. Ngươi cái gì cũng có thể học, chỉ cần ngươi đủ thông minh là được, tựa như thời gian chi đạo, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đi chạm đến đấy. Nhưng ngươi có thể, thật sự nghiêu bức như vậy. Đúng, Lưu Tô cũng biến thành liếc xéo, nhưng thời gian chi đạo cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, ta chỉ sợ ngươi ngu ngốc không đủ thông minh. có căn cốt lại có tác dụng gì? Còn không bằng lúc trước thân thể này cho ta đấy. Đến A Tần Dịch nằm ngửa, thèm như vậy liền đến ăn A ta. Lưu Tô ôm lấy Tiểu Xương Cốt. Phu quân, Vũ Thường đẩy cửa vào. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khiến cho nàng xem mắt trợn tròn. Một tiểu u linh cưỡi trên mặt Tần Dịch, nắm quả đấm nhỏ nện hắn. Mà Tần Dịch duỗi hai cánh tay bóp hai má tiểu u linh kéo sang hai bên. Tình cảnh kia đâu giống một đại tu sĩ càn nguyên 3-40 tuổi. Quả thật tựa như một trạch nam không có chuyện làm ở trong nhà vuốt ve mèo. Không đúng, là cùng mèo đánh nhau. A thấy Vũ Thường tiến vào. Tần Dịch lập tức ngồi thẳng người. Ho khan hai tiếng, phu nhân có việc, Vũ Thường thần sắc cổ quái. An An đã đến, nói có việc xin giúp đỡ. Cách chương.